Nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 4, Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khởi đầu của hai vị thống lĩnh. Góc truyện audio.com. Nghe xong câu nói của thầy cộng thêm cái giọng nhởn nhơ của Sử Long thì Tiên Hương mặt hầm hầm đặt thân MK vào giữa trong sự cay đắng của bản thân và sự tiếc nuối của lũ mê dai. Nhận đờ si con bien thân Tiên Dung. Tiên Vân quay ngoắt xuống. Hai bà này versus hai ông còn lại ngồi bàn trên mà. Không ngờ lại học chung versus bọn tôi đó nha. Do hiệu trưởng xếp AK. Tiên Hương, bà xin đúng không? Vui nha, bọn MK tha hồ tám rồi. Tôi nói mà, trước đây bà xin vào trường này versus hai tụi tôi CS phải hơn không? Đấy, hai bà quay lên dùm đi. Vâng, hai má hỏi eo em Tiên Hương chưa nói đờ si lời. Và Tiên Vân đang định hỏi thêm thì Minh Phong đã cắt ngang. Liên quan đến ông không? Đồng thanh cãi, Tiên Vân, Tiên Dung, hai đứa có bị eo em sao không? Giọng thầy lại vang lên một lần nữa. Thấy chưa, hát đến lượt song nhân. Thiên Dương quay xuống lôi đầu hai má lên sau khi ổn định chỗ ngồi. Tiên Hương đập vai hai con bien và hỏi. Học cả ngày chưa không về AK? Úc, Phnok ca kịp ngăn cuộc bạo động của ba bà. Tôi hỏi cậu AK, không, thản nhiên, vậy sao trả lời? Thích, cậu còn chưa trả tôi cái cú đâm lúc nãy đâu. Tôi từng gặp cậu rồi AK. Giả vờ không biết, thật sự không nhớ, hỏi lại, những ân tôi muốn giết thì dù đã gặp ngàn lần thì cái mặt tôi cũng không thèm nhớ đến đâu. Nói xong quay lại và bắt đầu học tập. Được lắm, cảm ơn, 45 phút tiết đầu đã trôi qua một cách nhanh chóng. Thầy vừa bước ra, bốn đứa bàn trên đã đưa MK xuống bàn dưới. Hóa ra tên Tiên Hương AK, tôi là Song Nhân, rất vui đờ CLM quen nha. Song Nhân thân thiện gửi lời chào. Rồi, chào nha, có gì giúp đỡ, cảm ơn, cũng rất cởi mở, bà đừng cảm ơn, tụi tôi còn nợ bà lời xin lỗi. Thiên Dương đáp, chuyện đó coi như ai cũng sai. Bỏ qua, Tiên Hương đưa tay vẫy vẫy. Thế mà lúc nãy giả vờ không biết, lại là cha Minh Phong. Sao cứ thích xía vào chuyện ân khác thế nhỉ? Bực rồi đó, thích, hống hách, thôi bà bỏ qua cho nó đi. Tôi là Sử Long, nó là Minh Phong, nó vậy đó, hát đến lượt ông này cũng rất nồng nhiệt đón chào BN Miss. Hóa ra tên Phong, con của gió, nhìn đều, cúa khờ nự cao, cười thế nên Miss thích theo em chó bay vào mồm ân khác. Gầm lên, cô ghét kiểu cô hỏi mà trả lời. Cậu, sao hả cháu, mà lần sau đừng gọi cậu gọi cô nha. Đợi đó, cậu không đợi con đâu. Cậu có mợ rồi. Ha ha, Minh Phong AK, đừng có cãi versus Tiên Hương ông nhục mặt đó. Ha ha, năm anh CSJ còn lại cứ thể là cười như điên. Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, chống vào học vang lên. Tiên Hương, hát tiết cô Trinh bà nên cẩn thận versus bà cô này. Là sát đó, đừng để bà đó phạt, không thì chết, hai con BN thân liên tục nhắc nhở. Cô Trinh, được, đó chính là suy nghĩ của Phong versus một âm mưu rất là cô giáo bước vào. Trong hát, Hương rất chăm chú nghe giảng, nhưng bỗng Minh Phong giẫm mạnh lên chân Hương cái. Cô ca muốn gây chuyện nên đã ngồi yên. Rồi sao, hắn lấy cái bút trọt trọt vào cái đầu của Tiên Hương. Xong cái chân còn rung bàn không cho cô viết đờ si. Và thế rồi, cô mất kiên nhẫn đứng bật dậy quát lên. Ngồi yên đi, cô Trinh đang giảng bài thì giật MK, nhìn đăm đăm vào Tiên Hương, liếc xuống bàn một cái rồi cô cất giọng sắc như dao. Tiên Hương, eo em Hương giật MK, em là học sinh Miss phải không dê dê? Dạ, vâng ạ, lấy lại phong độ. Bình tĩnh, Hương AK, lần này bà chết rồi. Tiên Dung nghiến răng NS và cô BN. Dung, bà cứu Tiên Hương đi. Ai cũng bắt đầu lo sợ, run lên, cô đang giảng về Nguyễn Du đã miêu tả Thúy Kiều trong đoạn trích chị em Thúy Kiều. Tiên Hương hãy cho cô biết Thúy Kiều là ân như thế nào. Hai con mắt của bà cô nhìn thẳng vào Tiên Hương. Lần này thì, chết rồi cậu tôi ạ, tên chết tiệt, đờ si lắm, hai suy nghĩ cùng một lúc đờ si diễn ra. Hai mắt mắt nhìn nhau trong hận thù. Tiên Hương, em trả lời đi, quay lên nhìn cô Trinh. Tiên Hương hít một hơi, nở nụ cười, vậy thưa cô, theo cô thú kiều là một nanogram như thế nào ạ? Hỏi ngược lại cô. Được, theo cô Nguyễn Du đã miêu tả kiều phải nói là rất tài. Khắc họa đờ si sắc đẹp của Thúy Kiều. Nào là, khuôn mặt tròn như trăng, da trắng như tuyết, qua đó ta thấy đờ si một sắc đẹp vẹn toàn. Phải nói là kiều rất có tài một, hay nghiêng nước nghiêng thành. Dạ thưa cô, theo như dẫn chứng cô vừa lấy theo em Nguyễn Du đã miêu tả kiều rất thành công. Qua đoạn trích chị em Thúy Kiều đã cho ta thấy kiều là một nanogram con gái có tài nhưng bất hạnh. Bởi kiều mang trong MK những căn bệnh nan y, mà kiều lại không có nhan sắc như Nguyễn Du đã miêu tả khiến mọi ân hiểu lầm kiều là một nanogram tài sắc vẹn toàn. Thúy Kiều phải nói là rất xấu ạ, cũng có thể ví như nhan sắc của thị nở trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao đó ạ, cô giáo mặt phừng phừng. Máu dồn lên não, sao em lại nói vậy? Có phải từ nãy đến giờ không lo chú ý bài giảng phải không? Hương bắt đầu triết lý. Khoan thưa cô, hãy nghe em giải thích. Cô nói Nguyễn Du đã miêu tả Thúy Kiều da trắng như tuyết. Mặt tròn như trăng, thế em hỏi cô, ân bình thường có ai lại trắng như tuyết chứ? Chỉ có những ân bị bệnh bạch tạng da mói trắng như vậy. Thậm chí tóc cũng còn trắng hơn cả mây. Rồi mặt tròn như trăng, cái mặt tròn vành vạch như trăng làm xoa mà đẹp đờ si chứ. Không có ai trên đời này lại như vậy mà có thì cũng xấu. Bởi ân ta nói mặt đẹp thì là mặt trái xoan, chẳng ai lại có cái khuôn mặt tròn như thế cả. Cách chương.